Xin chào mọi người. Lời đầu tiên, anh xin cảm ơn bạn Tiểu Phu rồi bạn Lucifer. Hôm qua hai bạn chuyển khoản ủng hộ app, chúc mừng lễ 20 tháng 10 cho app. Cảm ơn Tiểu Phu, cảm ơn Lucifer rất nhiều. Rồi hôm nay có bạn Nguyễn Hữu Ảnh cũng chuyển khoản ủng hộ app. Cảm ơn Nguyễn Hữu Ảnh rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Ma Hoàng Trái Nhất Phạm tập 405. Trái Phạm lúc này bật cười lắc đầu, thở dài, sâu xa lên tiếng. Vốn dĩ sự sinh tử của ngươi ta không quan tâm, nhưng xem cuộc chiến vừa rồi lại với đại nhân ta mới phát ra. Ngươi là địch thủ cuối cùng ta muốn tự tay đánh bại. Bây giờ thực lực của ta chưa làm được, cho nên ta muốn cho ngươi sống lâu thêm 100 tuổi. Cho đến lúc đó ta sẽ đích thân đến nhà ngươi khiêu chiến. Hiện tại ta vẫn còn không muốn mạng ngươi. Bách Thực Thiên sững sờ nhìn anh thật sâu, bóng cười to. Trái Thực Sinh, lời này của ngươi nói như lọt vào trong sương mù, khiến lão phu cực kỳ khó hiểu. Nếu ngươi có thực lực như vậy, sao hiện tại ngươi không lấy mạng lão phu mà phải chờ đến sau này chứ? Nếu ngươi không có thực lực này, làm sao nói hiện tại không muốn mạng lão phu chứ? Lão phu làm sao có thể giữ lại một người mang lại phiền phức cho lão phu sau này chứ? Kiếm tôi dự nhân, chuyện này không có gì là mâu thuẫn cả. Bất giác mỉm cười một tiếng, Trái Phạm thản nhiên nói, hiện tại ta đòi mạng ngươi là dựa vào ngoại vật, cũng phải là sức mạnh của bản thân mình. Đấy sẽ là tiếc nuối của ta nếu không được chiến một trận vui vẻ với Kiếm Tôn đại nhân. Cho nên ta muốn Kiếm Tôn đại nhân giữ lại chút khí lực, chờ ngày sau chúng ta lại gặp nhau có thể công bằng đọ sức. Người thắng tiến vào Thiên Ma Sơn, kẻ bại vĩnh viễn chôn xương nơi này. Bất bại Kiếm Tôn quá sợ hãi nói ra, Thiên Ma Sơn, ngươi phải là người Thiên Ma Sơn sao? Làm sao còn muốn đi vào chứ? Tôi không dám giấu giếm, ta đến từ Thiên Ma Sơn nhưng thực lực không đủ, đã không thể quay về. Bật cười lắc lắc đầu, đối mặt với đối thủ bản thân nhận định, Trác Phàm mở rộng cửa lòng nói ra. Kiếm Tôn đại nhân, nói thật ra, Nam Châu thực sự rất nhỏ, nếu người có thể tiến nhập Thiên Ma Sơn mới biết được thế giới cường giả chân chính, chỗ đó có vô số người ở trên người đếm không hết. Đương nhiên, luận về thiên phú có thể siêu việt nhưng không có nhiều, ngươi chỉ kém một tấm vé vào cửa mà thôi. Người ta muốn quyết chiến với ngươi cũng là ngày lấy tấm vé vào cửa, nếu ta bất hạnh bại trận, vậy cũng chỉ có thể chứng minh ta không đủ tư cách trở về, người thay ta trở về. Gương mặt Bách Lực Thiên do dự không ngừng, khó thể lựa chọn. Bách Lực Ngự Vân nghe được chàng này nói ra. Lã Tô Tông, tiểu tử này nói năng bậy bạ, lúc thì nói mình đến từ Thiên Ma Sơn, lúc thì nói mình không thể quay về. Thử hỏi, sơn môn nào lại để cho đệ tử mình không thể quay về chứ? Đây chỉ là lý do của hắn mà thôi. Biết đường chết, khó thoát, cố ý lừa chúng ta. Ngài tuyệt đối đừng tin hắn. Ánh mắt Bách Lực Thiên ngưng tụ, vừa hung ác trừng mắt về phía Trác Phàm, trong mắt rơi lên tinh quang nhưng vẫn khó lựa chọn như cũ. Thiên Ma Sơn thật sự có cường giả rất mạnh sao? Mạnh mà đến người khó mà tưởng tượng nổi. Hơi gật đầu, Trác Phàm ngửa đầu lên nhìn trời, sắc mặt trịch bình lo lắng, tự như nhớ lại gì đó. Chỗ đó có vô số cường đại truyền thuyết không thể đếm hết, với thực lực của ngươi bây giờ chỉ giới trên bọn họ mà thôi, giống như làm tức đan mà Kiếm Tôn đại nhân nói là đồ chơi vậy. Ha, không sai. Quy lực như thế ở Thiên Ma Sơn cũng được tính là đồ chơi, nhưng chỗ này của ta có một ngoại lực chính thức có thể mượn. Có điều một khi xuất ra, chỉ sợ Kiếm Tôn đại nhân phải lập tức biến thành tro bụi. Đại nhân muốn xem hay không? Thân thể nhìn không được chấn động, Bách Lực Thiên chăm chú nhìn anh, mi mắt dịch liên tục và im lặng, không dám lên tiếng. Thế mà đúng lúc này, sương mù dày đặc nổi lên, lan rộng trên mặt biển, phong âm lạnh lẽo vù vù thổi lên bờ. Lã Tô Tông, tiểu tử này nói quá thối. Nhìn thấy Bách Lực Thiên lần nữa rơi vào suy nghĩ, Bách Lực Ngự Vân vội vàng khuyên, miệng hắn nói Thiên Ma Sơn đáng sợ như thế, vì sao gặp phải chúng ta, bản thân trọng từng bước chứ, đệ tử xuất thành, ngay cả trưởng giả sư môn phái ra bảo vệ cũng có, điều này không hợp lý. Ở tông môn nào có thể để yên tâm để đệ tử một mình lưu lạc giang hội không? Cho dù lịch luyện cũng nên âm thầm chăm sóc, nhưng bây giờ bò đã rơi vào tuyệt cảnh, chúng ta nhìn xung quanh cũng chẳng có ai bảo vệ hắn. Ý ngươi là chẳng có Thiên Ma Sơn sao? Chắc là không có, mà cho dù là có cũng lớn mạnh như hắn nói. Bách Lực Ngự Vân kiên định nhìn Bách Lực Ngự Thiên nói ra, Lã Tô Tông, ngài hành tẩu giang hồ có mấy ngàn năm, vào nam ra bắc, có khi nào ngài đến chỗ mạnh mẽ như vậy chưa? Ngài đã là nhân vật đỉnh phong của Nam Châu, nhưng ngài không biết thì ai có thể biết một nơi bí ẩn như thế chứ? Mà theo dự đoán, có lẽ truyền thuyết của Thiên Ma Sơn khi tiểu tử này xuất hiện mới có. Đệ tử Thiên Ma Sơn mấy ngàn năm qua chúng ta cũng chỉ biết một người là tiểu tử này, chẳng lẽ không kỳ quái sao? Mỗi đệ tử lịch luyện vì sao mấy ngàn năm chỉ xuất hiện một người chứ? Cho nên thuộc hạ khẳng định đây chỉ là cái cớ tiểu tử này cố làm ra vẻ lừa gạt tất cả học kiệt trong thiên hạ để bản thân được an toàn mà thôi. Bái Bạc Kiếm Tôn suy nghĩ rất lâu, sắc mặt vẫn luôn âm trầm, hung hăng nhìn chằm chằm Trác Phàm phía dưới, nghi ngờ càng sâu hơn. Đúng vậy, Trác tiên sinh, vì sao nhiều năm như vậy Thiên Ma Sơn chỉ có một mình người xuất hiện chứ? Người lại lừa gạt lão phu sao? Bái Bạc Kiếm Tôn rống to, trợn mắt nhìn, toàn thân khí thế tăng vọt, phát ra sát ý cuồn cuộn ngút trời. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn hắn thật sâu, rồi thở dài, chậm rãi nâng Lôi Linh Giới quan lên, bình tĩnh nói: Kiếm Tôn đại nhân đã không tin tại hạ nói, xem ra trận chiến ngày hôm nay không thể tránh né rồi. Tiêu diệt một đối thủ tốt như thế này, thật sự trong lòng đại hạ không muốn. Nếu chuyện đã như thế, thì cũng chỉ đành hành động vậy. Hay à, vẻ mặt Trác Phàm đầy tiếc hận, ánh mắt dần dần băng lãnh, đồng thời năng lượng trong giới chỉ khủng bố cuồn cuộn nóng rực phát ra. Nhìn thấy cuối cùng hai người Trác Phàm với Bạch Kiếm Tôn sắp đối mặt, mọi người lo sợ khẩn trương nắm chặt tay, trên trán toát mồ hôi lạnh. Bọn họ thực sự không biết dáng vẻ ung dung nhàn nhạt của Trác Phàm đến cùng có bao nhiêu phần trăm nắm chắc. Đối phó với cao thủ đệ nhất thiên hạ này, để chỉ phô trương thanh thế thì bọn họ xong đời rồi. Mà cảm nhận được nhịp độ quen thuộc này, Bất Bại Kiếm Tôn lại cười xì ra tiếng, cuồng nói ra: Lại là Lâm Tức Đan, hai cha con các ngươi không có trò mới sao? Thứ này đối với đạo phu không có trứng dùng đâu. Không sai, thật sự là Lâm Tức Đan. Có điều ta cùng Tức Nhi, Kiếm Tôn đại nhân không nên nói giống nhau. Nhất miệng cười một tiếng, Trác Phàm từ chối dự kiến, trong mắt tràn đầy tự tin. Lại đang gạt ta, thật sự diễn xuất rất tốt. Nhưng tôi tin Trác Phàm xem có phát hiện sơ hở, giả ngu ngơ gì không. Trong lòng Bất Bại Kiếm Tôn cười thầm, trường kiếm trong tay đã giơ lên cao. Giờ đại khắc này, hắn đã nhận định Trác Phàm đang hù hắn nên cung chút cho dự, chỉ muốn xuất thủ. Thế nhưng hắn làm sao để biết được, hắn không phát hiện ra sơ hở gì bởi vì Trác Phàm nói là sự thật. Anh có tự tin này, chỉ cần anh dám ra tay sẽ để cho hắn biến mất không còn tung tích. Tuy nhiên Bất Bại Kiếm Tôn nghe quân sư Quạt Mò bên cạnh thuyết phục đã không còn cho dự nữa, đi tìm đường chết. Hắn dốc toàn bộ công lực rót vào trong thần kiếm, chuẩn bị một kiếm đánh xuống. Mà ánh sáng trong giới chỉ của Trác Phàm vẫn phát ra ánh sáng nóng trực, cũng dần lấy ra, chuẩn bị ném bất cứ lúc nào. Đột nhiên một trận căn bản không chút hồi hộp, trận chiến mà một lão đầu tự cho mình chắc thắng vừa bắt đầu cũng nhanh chóng kết thúc. Long tổ ngưng tụ công lực Long Tức Đan, một nhân loại phàm gia có thể chịu đựng được sao? Cho dù hắn là Bất Bại Kiếm Tôn cũng giống như vậy. Thế mà lúc này từng đạo gió lớn ào ào xông về phía tất cả mọi người, càng lúc càng lớn, tiếng xe gió vang lên, khí tức cuồn cuộn lạnh lẽo xâm nhập, khiến mọi người nơi này bao gồm cả Bất Bại Kiếm Tôn, ba kiếm vương và ba đại cao thủ Âu Dương Nam Thiên đều đồng loạt rùng mình. Quá lạnh! Trong lòng đột ngột run lên, mấy đại cao thủ giật mình lấy nhìn nhau, bọn họ cảm thấy rất kỳ lạ. Bọn họ là cao thủ kiếm vương, kiếm tôn, nóng lạnh sớm đã không thể xâm nhập, làm sao chỉ bị một cơn gió lạnh thổi tới đã khiến bọn họ run rẩy? Điều này quả thật quá kỳ lạ. Thì Bất Bại Kiếm Tôn lông mày nhíu lại càng sâu hơn, trong lòng vô cùng nghi hoặc, một kiếm chuẩn bị xuất thủ đều phải dừng lại. Hỏng bét, hắn đến rồi. Chỉ có Âu Dương Nam Thiên hai mắt bỗng dưng mở lớn, sắc mặt lạnh nhạt phút chốc đã hoàn toàn không thấy, chỉ còn nỗi kinh sợ đến thân thể không tự chủ được run lên. Mọi người sững sờ đồng loạt nhìn về phía hắn, vẻ mặt nghi hoặc, ai lại khiến vị cao thủ đệ nhất Bắc Châu sợ hãi hơn Bất Bại Kiếm Tôn chứ? Chẳng lẽ có thứ gì đó càng khủng bố hơn Bất Bại Kiếm Tôn hay sao? Âu Dương Thực Thanh nhìn cha hắn cũng cảm thấy kỳ lạ, vội vàng hỏi: cha nói người nào đến? Đinh đinh. Còn không đợi hắn mở miệng, âm thanh kêu khẽ đột nhiên vang lên, bốn thanh kiếm thần Phong Thiên, Trùng Thiên, Phát Thiên, Phần Thiên cùng nhau run rẩy phát ra tiếng ngâm sướng réo rắt, giống như hương phấn, giống như chi ý dâng cao, tần suất rung động không ngừng như muốn thoát khỏi tay chủ nhân bay ra ngoài. Từ trước đến nay Bất Bại Thiên chưa từng gặp qua thần kiếm của hắn ngoan cường chống lại bệnh lệnh sắp bạo tẩu, nhất thời hoảng hốt lên tiếng: đến tận cùng sẽ ra chuyện gì? Các ngươi làm gì phát tiên kiếm của ta? Phát tiên kiếm trong tay ngươi, quỷ ma mới thể làm gì phát tiên kiếm của ngươi? Âu Dương Nam Thiên hai tay cầm kiếm hung hăng áp chế phong tiên kiếm đang rung động, bất đắc dĩ trợn mắt rống to lên tiếng: là hắn đến, quái vật kia đến. Người nào? Mọi người cùng nhau hét lớn: bá chủ Bắc Hải, Hải Yêu. Mí mắt nhìn không được run lên, Âu Dương Nam Thiên quay đầu nhìn mặt biển phía bắc, nơi đó sương mù cuồn cuộn dày đặc chậm chậm đánh tới, rất nhanh liền xâm nhập vào khu vực Hải Minh Tông. Nơi đó đi qua để bị sương mù dày đặc thôn phệ, âm thanh kết băng không ngừng vang vọng bên tai mọi người. Chỉ trong chốc lát, một nửa địa vực Hải Môn Tông đã kết lên băng sương dày đặc, mà sương mù đen nhánh dày đặc dường như thôn phệ vĩnh viễn không hết, không ngừng xâm nhập về phía trước. Quá xui xẻo, bình thường tâm môn có kết giới phong thiên thủ hộ, quái vật này không dám xâm nhập, hiện tại kết giới bị phá, không ngờ trong nháy mắt quái vật đã đổ bộ, làm sao xui xẻo như vậy chứ? Ngay đợt này mọi người cố nhìn về phương bắc, sắc mặt đại biến, cùng nhau hoảng hốt la lên. Chỉ có Bất Bại Kiếm Tôn ánh mắt lên ánh sáng hưng phấn cười to: ha ha, Bắc Hải, Hải Yêu nổi danh ra bên ngoài, lão phu sớm đã muốn gặp một lần, có điều không biết Hải Yêu so với đế vương thú cấp 9 tam thủ nhà như thế nào. Đần độn, một đầu ngón tay của người ta còn có thể nghiện chết người, tự tìm đường chết sao? Bất đắc dĩ trợn mắt, Trác Phàm biết đội tình Hải Yêu, nhẹ liếc mắt nhìn hắn, trong lòng oán thầm, nhưng cố nhìn về phía sương mù dày đặc đang khuếch tán kia, trong mắt có tinh mang rạng rỡ, quay đầu liếc nhìn Tất Nhi, hai người cùng nhau gật đầu, chân đạp xuống, nhất thời bay về phía chỗ hắc vụ đang tràn ra kia. Phong Thiên Hải Ngao, ta đến đây. Trác Thiên Sinh, không thể. Eugenetin thấy vậy quá sợ hãi, vội vàng kêu lên, thế nhưng hai cha con Trác Phàm làm sao nghe lời hắn nói, đã một bạch chui vào. Quay đầu nhìn đám người này, Bất Bại Kiếm Tôn trầm ngâm một chút, bóng đạp trên bước theo Trác Phàm mà đi, nháy mắt không còn tung tích. Lẽ Tô Tông, Bà Kiếm Vương thấy thế, vội vàng hét lớn. Thế nhưng Bất Bại Kiếm Tôn luôn tùy hứng, sao nghe lời bọn hắn chứ? Kết quả vù một tiếng, bóng người Bất Bại Kiếm Tôn cũng đâm vào hắc vụ kia, chỉ để lại Bà Kiếm Vương ở chỗ này dậm chân, lúc mà nhíu chặt. Vân Ca, làm sao bây giờ? Hai người chăm chú nhìn Bách Lực Vân chờ hắn quyết định. Câu mày suy nghĩ rất lâu, Bách Lực Vân cũng dậm chân một cái, bay theo hướng Bất Bại Kiếm Tôn. Bảo hộ Lão Tổ Tông, chúng ta không thể đổ cho người khác. Vâng, hai người nghe được cũng cùng nhau gật đầu biến mất trong hắc vụ kia. Sau cùng chỉ còn lại mấy người Âu Dương Tiểu Thanh nhìn lẫn nhau sững sờ. Hiện tại cái địch bọn họ đều chạy rồi, bọn họ nên làm gì chứ? Trong lúc nhất thời, mọi người mất đi mục tiêu, choáng váng không biết làm sao. Vẫn Âu Dương Thanh Thiên có kinh nghiệm, nhìn tốc độ hắc vụ thôn phệ, vừa vàng quay đầu nhìn về phía mấy người còn lại. Các người còn đứng ngay đâu đó làm gì? Nhanh tiếp tục lên đường, nếu như bị hắc vụ này đốt chững, căn bản không ra được đâu. Cái gì? Vậy Đắc Huynh hay à, Trác Thiên Sinh muốn tới Bắc Hải, đại khái mục tiêu cũng là Hải Yêu, để hắn tự cầu phúc đi. Âu Dương Lan Thiên thở dài nhìn về phía Âu Dương Tử Thanh, nói ra, các người đi đi, Lá Phu dùng Phong Thiên Kiếm đi ngăn cản, nếu không với tốc độ hiện tại có các người, rất nhanh cũng sẽ bị hắc vụ này nuốt chửng. Sự khủng bố của Hải Yêu, Bất Bại Kiếm Tôn không thể đánh đồng, các người tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Đi, đi mau đi. Vừa dứt lời, Âu Dương Nam Thiên nhanh chóng bước chân ra, mang theo thân thể bị trọng thương bay về phía hắc vụ. Phụ thân! Âu Dương Tử Thanh hét lớn một tiếng, vẻ mặt đầy lo lắng. Dĩ nhiên đã muộn, Âu Dương Nam Thiên đã sớm đi xa. Hai người Mộ Dung Địch nhìn bọn họ lại đưa mắt nhìn nhau, cùng nhau gật đầu cũng bay theo. Chúng ta đi giúp Âu Dương huynh, các người đi mau đi. Đại ca, Mộ Dung Tiết hét lớn một tiếng nhưng cũng vô dụng. Huynh trưởng nàng đã sớm vọt vào trong hắc vụ, không còn thấy tung tích. Nhìn tất cả, mọi người lại nhìn nhau khuôn mặt nặng nề, nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng bình tĩnh gật đầu, ngầm hiểu phải tiếp tục lên đường. Bọn họ không thể để cho những tiền bối này khổ tâm thất vọng được. Mà ở nơi khác, hai người Trác Phàm xuyên qua tầng tầng hắc vụ, rốt cục cũng đi vào một thế giới khác, vùng đất băng phong tuyết hải. Đây chính là Băng Ngọc Sơn. Hít một hơi thật dài, sắc mặt Trác Phàm trầm xuống, bình tĩnh lên tiếng. Ngắm nhìn tứ phía, chỉ thấy bốn phương tám hướng đều có thế sấm lung linh, tuyết phong cực kỳ trắng đẹp. Tuy nhiên không khỏi sờ sờ cánh tay là đến đỏ bừng, nhìn về Trác Phàm nói ra, phụ thân, đây chính là chỗ kết giới Hải Ngao Băng Ngọc Sơn sao? Không sai, một trong tam đại tuyệt địa của thế gian, thường nhân đến nơi đây cơ bản chỉ có một con đường chết. Ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy bầu trời một mảnh trắng xóa, thỉnh thoảng có hoa tuyết bay xuống. Nhìn xuống biển, nước biển sớm đã đóng băng thành một mặt kính, ánh sáng phản xạ lóa mắt, mà dưới mặt kính có vô số thi thể, sắc mặt thống khổ đau đớn không thể nhúc nhích. Tính sơ qua, phía dưới có hơn trăm vạn hoàn toàn mờ mịt không đến hết. Xem ra Lâm Tổ nó không sai, Hải Ngao rất hận nhân loại, xem như hận thấu xương. Cho dù giả thú ăn thịt người cũng là thiên đạo, không có gì đáng trách, nhưng đem nhân loại cầm tù đùa giỡn để bản thân thưởng thức, mẹ nó đủ biến thái mà. Tên gia hỏa này tâm lý vặn vẹo, không biết lúc nữa gặp mặt có thể đàm phán được không. Phụ thân yên tâm, có con ở đây, con cũng không phải là người, lát nữa con sẽ đến nói cho, dù sao hắn cũng phải cho con một chút mặt mũi chứ. Ha. Lúc này Tức Di vỗ ngực kiêu ngạo cười đùa ra tiếng, thế nhưng nàng vừa cười lên, một tiếng quái dị từ bốn phương vang lên. Ta nói thường nhân, nhìn thấy bản tôn giá lâm để muốn nhường bộ lui binh, các ngươi thì tốt rồi đó, lại bay thẳng đến chỗ bản tôn, quả là không sợ chết. Thì ra đã sớm thăm dò nội tình của bản tôn, muốn tìm bản tôn sao, mà còn có quan hệ với lão lâm nữa sao? Thật thú vị đó. Thân thể những con bực chấn động, hai người Trác Phàm đến nhìn nhau cùng nhau vui vẻ hơn gật đầu. Chắc hẳn phát ra tiếng người cũng là Phong Thiên Hải Ngao, đã hắn chủ động nói đến Long Tổ và xem như còn niệm một chút tình, có lẽ chuyện này cũng không khó như Trác Phàm tưởng. Dù sao hắn chịu lên tiếng nói chuyện mà đã không phải đồng thủ, vậy thì có cơ sở đàm phán, có thể thử một lần. Hải Ngao tiền bối, tại hạ là Trác Phàm, được Long Tổ chỉ dẫn đến đây cầu kiến tiền bối, xin tiền bối ra đây giúp đỡ cứu hài nhi ta, đại ân đại đức vô cùng cảm kích. Ngẩng đầu chắp tay về phía trời cao, Trác Phàm vừa gần lên tiếng. Hải Ngao cười to, tiếng nói quái dị lần nữa phát ra. Cứu người sao? Khắc khắc khắc. Tại sao muốn cứu người chứ? Nếu các người được Long Tổ giới thiệu đến thì nên biết rõ, năm đó là phù bị cường giả nhân loại gây thương tích, bản thân khó lành, hiện tại lại bị cường giả nhân loại vây khốn ở trong cái giới nhỏ hẹp này, không dám đi ra ngoài, sợ bị năm thanh kiếm đâm thành cái sàn. Lã Phù, cùng nhân loại có mối thù không đội trời chung, giết bao nhiêu người đều không thể giải hận. Ngươi còn bỏ ta cứu người, không cảm thấy buồn cười sao? Không không không, hãy nghe tiền bối, ngài nói sai rồi. Hắn không phải là người, là đại ca ta. Vội vã khoát tay, tất nhiên vội vàng kêu to. Nghe giọng nói của nàng, Hải Ngao liền lên tiếng chế giạo. Tiểu nha đầu, ngươi không nói chắc ta quên mất. Vừa rồi khẩu khí của ngươi cũng thật lớn đó. Lã Phù có cứu người hay không? Còn phải nhìn mặt mũi ngươi sao? Mặt ngươi thật lớn đó. Chỉ là ta không biết Lã Phù cùng ngươi không thân không quen, ngươi từ đâu có tự tin này chứ? Cho dù Lão Long tự mình đến trước cửa cầu kiến, Lã Phù chưa chắc đã đồng ý. Ây, Hải Ngao tiền bối, dù đến thế nào ta cũng là Lôi Hoàng tương lai, tất cả mọi người là đồng cấp, hiện giúp ta một chút, về sau dễ gặp mặt. Hai gò má bất giác đỏ lên, tất nhiên suy nghĩ một chút, thầm thầm lên tiếng, chơi bài tình cảm. Tiền bối đó xem, trong tiếng điện này, sau năm thánh thú chúng ta lại không đoàn kết với nhau, như vậy không phải càng khiến cường giả nhân loại thêm phách lối sao? Lời tất nhiên vừa nói ra, phong tiền Hải Ngao liền rơi vào trầm mặc. Thế nhưng rất nhanh, tiếng cười tùy tiện lại vang lên, khắc khắc khắc, tiểu Lôi Hoàng chính là truyền thừa Lôi Hoàng, bản thân còn chưa trưởng thành, bản thân đã tự cho mình là thánh thú, tôi không biết xấu hổ. Sợ gì thánh thú là thánh thú, vì nó mạnh nhất trong thần thú, ngươi được bao nhiêu cân lượng chứ? Cho dù thiên phú dị bẩm, hiện tại bản thân cũng đừng dắt vào nét mặt. Đây cũng không phải là phong phạm của thánh thú, ngược lại giống như sự gian trá của nhân loại. Ngươi quá gần nhân loại, nhiễm tính không biết xấu hổ, ngươi như vậy mà còn tự xưng là thánh thú được sao? Trong lòng siết chặt, tức gì buồn bã nhìn Trác Phàm, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tiểu Lôi Hoàng, các ngươi được gia hỏa Lão Long kia chỉ đến, thế nhưng hắn có từng nói qua bảo các ngươi cầm danh hào của hắn đi cầu xin Lão Phu hay không? Ngay sau đó Hải Ngao lại quát lớn. Trác Phàm và Tức Di cùng nhau lắc đầu, sắc mặt nặng nề. Làm tổ tiền bối biết Hải Ngao tiền bối có cầu hận với nhân loại, còn muốn bức tiền bối làm chuyện trái lương tâm, cho nên không để chúng ta dùng danh hào của hắn, chỉ hy vọng tiền bối có thể thực tình nhận lấy tự nguyện giúp đỡ ta. Nhổ vào, đừng có dùng tình cảm nhân loại của các ngươi ước đoán thánh thú chúng ta, các ngươi căn bản không hiểu chúng ta. Thế mà Trác Phàm vừa dứt lời, Hải Ngao lạnh lùng mắng chửi. Thật sự trong ngũ đại thánh thú, ta với Lão Long có tình cảm tốt nhất, nhưng dù vậy hắn có ủy thác gì ta cũng đều không đồng ý, các ngươi biết tại sao hay không? Lần nữa lắc lắc đầu, Trác Phàm cau mày. Thì bởi vì chúng ta là thánh thú tồn tại đỉnh phong trên thiên địa, chúng ta khác biệt với nhân loại, chúng ta luôn độc lai độc vãng, dù tẩu tứ phương, cho nên chúng ta sẽ không có quan hệ gì. Coi như Lão Long để các ngươi tới tìm ta cũng chỉ bởi vì ta có năng lực như thế, mà không phải hắn đến cầu xin ta. Đừng nói là ta, cho dù bốn thú còn lại cũng đều như thế, chúng ta sẽ không nói nhiều tình cảm ràng buộc, cũng chỉ có nhân loại các ngươi chủng tộc yếu thế mới lấy mối quan hệ gia tộc quần tộc hợp tác kiếm sống. Đó là bởi vì một mình các ngươi trong thiên địa vốn căn bản không thể làm gì, không thể sinh tồn cường giả, cho tới bây giờ cũng rất cô độc, không cần bất luận kẻ nào làm bạn. Tiếng rống của Hải Ngao tức giận từ đỉnh đầu vang lên, hai người Trác Phàm nghe được rõ ràng. Tiểu Lôi Hoàng, vừa mới bắt đầu người lôi kéo làm quen với ta, quả thật không khác gì nhân loại, căn bản không phải tác phong của thánh thú chúng ta. Ngươi đã bị nhân loại xâm nhiễm, vẫn xem mình là thánh thú sao? Nếu Lôi Hoàng trên trời có linh thiêng, biết được người thừa kế của mình biến thành loại đồ chơi hình nhân loại, hắn sẽ phẫn nộ đến cỡ nào chứ? Có lẽ lúc đó hắn sẽ xúc động muốn bóp chết ngươi. Nói xong, một cỗ sát ý trần trụi đột nhiên phát ra từ giữa thiên địa, khí tức băng lãnh kia càng khiến Tức Nhi run rẩy, trong lòng vô cùng sợ hãi. Hải Ngao lại có sát tâm với nàng, còn Tức Nhi run rẩy lùi về phía sau. Trác Phàm bước qua ngăn trước mặt nàng, lông mày nhíu chặt. Hỏng rồi, tên Hải Ngao này có khúc mắc thâm căn cố đế với nhân loại, không thể thay đổi. Không chỉ hắn không buông tha nhân loại, mà ngay cả thánh thú nhiễm khí tức nhân loại, hắn cũng có sát ý. Trong lòng của hắn không thể dung thứ cho con người, bởi vì nếu hắn chỉ hận con người thì sẽ tụ tập hết thảy sát ý lên người Trác Phàm. Nhưng bây giờ sát ý của hắn lại lan ra những tất cả mọi người có quan hệ với nhân loại, bao gồm cả Tất Nhi, Tiểu Tâm Tử, nhưng Tiểu Tâm Tử lại phải nhờ hắn xuất thủ trị liệu. Không biết đến lúc đó tên điên này xuất thủ cứu giúp hay giết con hắn, Trác Phàm còn chưa biết được. Nan đề này thật khó giải, có nên giao Tiểu Tâm Tử cho hắn hay không? Trong lòng Trác Phàm bỗng dưng lo sợ không yên lòng. Sau khi gào thét, Hải Ngao lại không nói lời nào. Qua một lúc lâu, nhìn khuôn mặt cương cứng của Trác Phàm, Hải Ngao mới cười to, đột nhiên giọng cười nhân hậu hơn trước rất nhiều. Hù dọa thôi, có phải lời vừa rồi là phu nói rất đáng sợ hay không? Cả con Trác Phàm nhìn nhau không phải bắt được, biết rồi hắn còn hỏi. Tiểu Lôi Hoàng, vừa rồi thúc phụ chỉ kể cho ngươi nghe một chút hành vi chuẩn mực của thánh thú mà thôi, hy vọng ngươi không phá bỏ, nếu không cũng không sao, thánh thú cứ tùy hứng muốn làm sao thì làm. Tiếng cười to của Hải Ngao vang vọng, giọng nói có chút điên cuồng, dọa Tất Nhi không nói được lời nào. Thế nhưng rất nhanh hắn ta lại tiếp tục nói tiếp. Đúng rồi, các ngươi muốn ta cứu ai, để ta xem thử hắn xảy ra chuyện gì. Trong lòng run rên, Trác Phàm và Tất Nhi liếc nhau, tay sờ sờ giới chỉ lại do dự không chút nhích. như nhìn ra tâm tư bọn họ, Hải Ngao khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói: "Thế nào, không yên lòng với lão phu sao?" "Cũng đúng thôi, lão phu có mối thù không đội trời chung với nhân loại, làm sao có thể tùy tiện để ý tới đám nhân loại chứ?" Nhưng Tiếu Lâm Hoàng cũng vừa mới nói: "Chúng ta đều là thánh thú, trong thiên địa chỉ có 5 người nên giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta là gia đình thực sự." Thấy dựng gia đình, vạn bối lại đến cửa cầu cứu, nếu có chuyện gì ta cũng phải giúp một chút, ai bảo ta là thúc phụ của ngươi chứ? "Phụ thân à, tính mạng của Tam ca quan trọng, đưa cho anh xem thử đi." Suy nghĩ một chút, Tất Di quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, nhớ giọng nói: "Dù thế nào, người có thể cứu Tam ca cũng chỉ có hắn, chúng ta chỉ có thể tin tưởng hắn, mà còn nghe hắn nói cũng rất thành khẩn đó." "Thành khẩn chỗ nào chứ, hắn đem lời ngươi nói lại một lần, còn sau khi phê phán rồi mới nói đó." A Mắt Khỉ híp lại, trong lòng Trác Phàm thầm nói: "Cũng có động tác nào." Thế cách này, dòng mỉa mai của Hải Ngao vang lên lần nữa: "Nhân loại cũng đa nghi, có việc cầu người ta còn không tin người ta, đó chính là nhân loại. Bao nhiêu năm đều chưa từng thay đổi. Tính toán, đã các ngươi không tín nhiệm lão phu, vậy thì rời đi đi. Nếu mặt lão Long, lão phu cũng làm khó dễ các ngươi đi đi." Vừa dứt lời, một tiếng phù vang lên, không gian chấn động, hắc vụ sau lưng hai người đã lộ ra một lỗ hổng thông ra ngoài giới. Bên trong cái giới này, tiến vào thì dễ, ra ngoài mới khó. Nếu không phải Phong Thiên Hải Ngao cho đi, thì chắc các bạn không ai có thể xông thoát ra ngoài. Mà hắn làm như thế cũng là cho hai người Trác Phàm một cái tín hiệu không uy hiếp bọn họ. "Phụ thân." Tôi nhìn thấy vậy càng hy vọng nhìn về phía anh, anh bắt ra hiệu cơ hội khó có được, nếu bỏ qua chẳng biết lúc nào có thể tìm được Hải Ngao. Dù thế nào Hải Ngao cũng khác Long Tổ, chỗ ở của Long Tổ cố định, còn Hải Ngao thì lên đến trên biển suốt ngày cộng lấy cái giới của chính mình chạy khắp nơi. Bắc Hải lớn như vậy, chúng ta làm sao tìm được đây? Mà nếu hắn không hiện thân thì chúng ta làm thế nào cũng tìm được. Có thể nói hiện tại đây là cơ hội tốt nhất đàm phán với Hải Ngao, một khi bỏ lỡ thì không còn hy vọng. Tại Vạn Thú Sơn Mạch, vách đá cao ngất, một cự điểu cao mấy chục trượng, toàn thân đen như mực, trong mắt hiện ra hàn mang lạnh lẽo, trên đầu có một ngọn lửa màu xanh tản ra ánh sáng dị dạng, chính là Hỗn Độn Thanh Viêm. Trước người nó là một hán tử cao lớn, đang nhìn vào tay của Thanh Viêm, chính là đứng đầu ngũ đại thánh thú, hình thái hình người của Kình Thiên Côn Bằng. Cục cục cục, ho nhẹ hai tiếng, toàn thân phát ra tiếng nói của nhân loại, trong mắt cự điểu hiện lên vẻ hưng phấn, mặt mũi vui sướng, vừa nằm rạp trên mặt đất, con người cúi đầu cảm động đến rơi nước mắt. Đa tạ đại nhân đã khai sáng tâm trí cho tiểu khải, đại ân đại đức tiểu thú không thể báo đáp. Nếu là phu đã làm như thế, tất nhiên cũng có việc cần ngươi đi làm. Bề nghệ liếc hắn một cái, Côn Bằng thở dòng hơi đàng hoàng nói ra: "Ám Dạ Chiến Kiêu, ngươi cũng là đế vương thú cấp 9, giống như tam thú. Lúc đầu ở vòng tuyển trạch, lão phu cũng từng cân nhắc qua ngươi, hiện tại ngươi thể thay hắn vì lão phu sở dụng thống lĩnh đàn thú ở vùng này." Thân thể bỗng run lên, vẻ mặt Ám Dạ Chiến Kiêu buồn bã nói ra: "Chủ nhân, trước khi đi Tam Thủ Ca đã nói chẳng mấy chốc sẽ trở về, nếu hắn về thấy ta như vậy, vậy hắn..." "Ngươi phải rất giảng nghĩa khí đó." Bật cười một tiếng, Côn Bằng bất đắc dĩ lắc đầu, lẩm bẩm nói ra: "Hay già, chỉ sợ hắn không trở về được, không phải vậy thì ta cũng không để ngươi tới thay thế hắn." "Cái gì? Tam Thủ Ca?" "Lã phu lưu lại Thanh Viêm trên người các ngươi, nó là ẩn khí của lã phu, lã phu biết rõ hơn người nào hết. Hay già, lão già Hải Ngao này thật đúng là trở mặt vô tình, ngay cả đặc sứ của lão phu cũng buông tha, nhưng mà cũng đúng thôi, chắc lão Long cũng có cảm tình gì với lão phu." Miếng cửa lắc đầu, Côn Bằng thong thả đi chậm về phía trước mấy bước, ngửa đầu nhìn trời, hai mắt chăm chú nhìn về vầng minh nguyệt trên 9 tầng trời kia, trong mắt hiện lên chút sầu não. Trong lòng hắn vẫn tưởng rằng Tam Thủ là bị Hải Ngao xử lý, bởi vì hắn căn bản không tin phàm gia có thể đối phó với tồn tại đế vương thú cấp 9. Còn là đế vương thu cấp 9 đặc biệt được hắn đề bạt thì càng thêm không có khả năng. "Chiến Kiêu, lúc trước trong năm thánh thú chúng ta, đơn thuần nhất, thích giao hảo cùng nhân loại nhất chính là Hải Ngao này. Chỉ tiếc thích càng nhiều thì hận càng nặng. Khi đó hắn dùng chân tình đối đãi với người khác lại bị người khác phản bội. Phần hận ý này đã khắc vào tâm tùy hắn, sao thể buông xuống được chứ? Mọi người Trác Phàm khi đối mặt với một người điên trong đầu chỉ toàn là hận ý như thế, sao thể thuyết phục được hắn đây?" "Ngay cả đặc sứ của lão phu cũng đều giết. Đến chừng bọn họ cũng sắp bị treo cổ, cứ để bọn họ tự cầu phúc đi." Nhìn thẳng vầng minh nguyệt kia không rời, Côn Bằng thở sâu, trong mắt tản ra ánh sáng dị dạng,